Chuyện hàng ngày của nhà Mục Tử. Chương 5, tới giờ cày game rồi. Góc truyện audio.com. Mục Tử à, tôi muốn làm vài ván. Đó là câu đầu tiên trong ngày của A Mục Mộc. Mục Tử quân mắt nhắm mắt mở. Gì cơ, A Mục Mộc siết chặt nắm tay. Hừng hực ý chí chiến đấu. Tôi muốn làm vài ván. Mục Tử quân trở mình. Hai mắt xít lại, mơ mơ màng màng bảo. Làm gì làm đi. Tôi ngủ thêm chốc nữa. Chấm, A Mộc Mộc, cho tôi mượn máy tính của anh nha. Mộc Tử Quân, hà, kho, kho. Đến khi Mộc Tử Quân ngủ đẫy giấc, tinh thần sảng khoái chui ra khỏi ổ chăn. A Mộc Mộc đã ôm máy tính được mấy tiếng rồi. Mộc Tử Quân rón rén đi đến. Bất ngờ ôm chầm lấy A Mộc Mộc từ phía sau. Chơi gì đây? A Mộc Mộc nhìn chằm chằm màn hình. Mắt không chớp lấy một lần. Tập trung cao độ như thể học sinh đang làm bài kiểm tra môn toán. LOL, LOL, League of Legends, Liên minh huyền thoại, là một tựa game chiến thuật rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Mục Tử Quân, có nghe nói, nhưng chưa chơi thử lần nào. A Mộc Mộc, Mục Tử Quân cọ cọ vào cổ A Mộc Mộc, nũng nịu, hay là cậu dạy tôi chơi đi, cái tháp đỏ nổ tung. Chữ Victory lập tức nhảy ra, choáng đầy màn hình, A Mộc Mộc nhìn những con chữ lấp la lấp lánh lấp lòe le lói đó. Mỉm cười mãn nguyện, thoải mái gật đầu, A Mộc Mộc mở danh sách tướng ra, anh thích loại hình nào? Mộc Tử Quân đáp ngay, phải mạnh, A Mộc Mộc nhanh chóng chọn một tướng theo yêu cầu của Mộc Tử Quân. Mộc Tử Quân tò mò di di chuột. Cái này chơi sao? A Mộc Mộc đích thân cầm tay newbie Mộc Tử Quân chỉ từng bước một. Mộc Tử Quân, ái chà, dám đánh bố mày cơ đấy. A Mộc Mộc, đừng đuổi theo, trở về ngay. Mộc Tử Quân, A Mộc Mộc, sao con nhân vật của tôi bị mất máu rồi? A Mộc Mộc, anh bị tháp bắn đó. Mộc Tử Quân căng mắt soi hết màn hình. Tháp là đứa nào? Sao tôi không thấy? Mẹ kiếp, nó dám dùng thuật ẩn thân à? A Mộc Mộc. Mộc Tử Quân, ý, lại nguèo rồi. Mộc Tử Quân, sao mấy người kia level 13 mà tôi mới level 7 vậy? Bác rồi, bác, nói đơn giản là thứ gì đó không hoạt động đúng theo thiết kế. A Mộc Mộc, tại anh chết nhiều quá. Mộc Tử Quân chỉ vào hai con số không tròn vọ ở góc phải màn hình. Đây là gì? A Mộc Mộc, số mạng anh đã diệt và số mạng anh hỗ trợ. Mộc Tử Quân bất mãn bĩu môi. Vậy cái số 21 kia là số quái tôi giết phải không? A Mộc Mộc không đành lòng nhìn thẳng. Đó là số lần anh chết. Mộc Tử Quân, không chỉ Mộc Tử Quân không vui, mà đồng đội của anh cũng đang tức đến cào bàn phím. Cả nhà ngươi là đồ lùn. Nó huyền đê, móa nó, có biết chơi không thế? Mama tổng quản, bớt phá game đi nha. Mộc Tử Quân nhìn khung chat cứ tinh. Tinh liên tục mà lòng phiền muộn không thôi. Họ đang mắng tôi phải không? Phải làm sao đây? Quân sư A Mộc Mộc lập tức hiến kế. Giả gái, Mộc Tử Quân, chấm, thật luôn, A Mộc Mộc số 2. QAQ xin lỗi mà. Nhà thám hiểm, ý, đằng ấy là con gái hở. A Mộc Mộc số 2. Tốt, mama tổng quản, không phải là học sinh tiểu học chớ. A Mộc Mộc số 2. Người ta nhớn rồi mà QAQ. A Mộc Mộc, anh không nên phủ nhận. Mộc Tử Quân, vì sao? A Mộc Mộc, trong LOL có một luật bất thành văn. Đó là con gái sẽ không bị chửi dù chơi dở ơi là dở. Mộc Tử Quân, còn học sinh tiểu học thì sao? A Mộc Mộc, là chán chẳng buồn chửi nữa. Mộc Tử Quân nhìn thông báo thăng cấp. Kích động kèo ảo A Mộc Mộc. A Mộc, tôi lên cấp rồi nè. Mau lập đội với tôi đi. A Mộc Mộc. Không, Mộc Tử Quân, đi mà, A Mộc đẹp trai, nhà tôi có hai cái máy tính lận. A Mộc Mộc, chuyện này, Mộc Tử Quân, đi mà, kéo tôi đi, tôi cũng muốn thử cảm giác giết người là như thế nào. A Mộc Mộc cắn môi, chỉ một ván thôi đó. Mộc Tử Quân, được được, một ván thì một ván. Mộc Long, theo tôi đi đường dưới này. A Mộc Mộc số 2, cầu bao nuôi, tôi là em mờ đó nha. Khịt khịt. Hình như tại hạ ngửi thấy mùi của tiểu muội muội. Mộc Long, trực giác chuẩn phết. Mộc Tử Quân, này, A Mộc Mộc, tập trung. Mộc Tử Quân, làm gì để cao hơn ngươi? để tôi đi farm cho. Tôi là em mờ đó nha. Tiểu muội muội, cứ từ từ làm quen nha. A Mộc Mộc số 2. Xin lỗi, tốt là tôi liên lụy mọi người. Làm gì để cao hơn ngươi? Không sao hết, đại hiệp đẹp trai. Không sao, không sao. A Mộc Mộc số 2. Hức hức, mọi người thật tốt. QAQ. Tôi là em mờ đó nha. Tiểu muội muội theo tôi đi đánh lính nè. A Mộc Mộc số 2. Không, o cảm ơn. A Mộc Mộc, không được theo. Mộc Tử Quân, Mộc Long, tôi sẽ dẫn A Mộc Mộc số 2 đi. A Mộc Mộc số 2. Ừ, đại hiệp đẹp trai, mùi gian tình thoang thoảng đâu đây? Đại hiệp đẹp trai, không phải Mộc Long đang yêu A Mộc Mộc số 2 đó chớ? Mộc Tử Quân cười trêu. A Mộc, mau trả lời câu hỏi của cậu ta đi chứ. A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân, này, nói gì đi mà, A Mộc Mộc, ồ, Mộc Tử Quân, cách chương.